Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1117, chương 1121. Tuyệt vọng thời gian giây. Lý Tiêu Dao trong lòng nhưng thật ra là có chút khẩn trương. Mình mặc dù từ tương lai về tới cái niên đại này, nhưng là trên thân gánh vác lấy cực đại nhiệm vụ cùng sứ mệnh. 300 thiên hậu nhân gian. Sẽ là một trận trước đó chưa từng có tai nạn. Nếu như không ở thời điểm này, vì tương lai làm tốt hết thảy chuẩn bị, không nói cái này cái thế giới này nhịn không quá đi, liền là bọn hắn, chưa tới nhóm người mình, vậy hội chôn vùi tại cái này dòng sông vận mệnh bên trong. Hy vọng nữ oa nương nương nói không sai chứ, ở chỗ này, có thể tìm kiếm được Chúa cứu thế. Nữ oa nương nương nói qua, muốn cải biến cái này một cái kết cục, chỉ có một người có biện pháp làm đến. Cái kia chính là có được mặt người mặt dây chuyền tồn tại. Mặt người mặt dây chuyền sao? Lý Tiêu Dao đối với cái này vẫn là rất có chút sách quen thuộc. Bởi vì tại Ano còn có đường Ngọc Tiểu Bảo trên thân liền có vật này tồn tại. Mà hắn cũng biết, người kia mặt mặt dây chuyền kỳ thật có được cực kỳ to lớn lực lượng. Nếu như nói có thể cứu vớt thương sinh, Lý Tiêu Dao cũng là không thế nào đi hoài nghi. Đúng vào lúc này, Lý Tiêu Dao cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức thần bí từ đằng xa Du Châu Thành xuất hiện. Đây là mặt người mặt dây chuyền lực lượng. Cảnh Thiên, ta sư công đạt được cái này mặt người mặt dây chuyền. Lý Tiêu Dao trong lòng vui mừng, trực tiếp ngự không hướng phía Du Châu Thành mà đi. Quả nhiên, chỉ thấy được toàn bộ trên đường phố loạn thành một bầy. Cái kia trường cùng mình rất là như thế thiếu niên. Không đúng là mình sư công sao? Nhưng là vậy chính là vào lúc này. Lý Tiêu Dao toàn bộ thân thể mãnh liệt địa run rẩy lên. Mũ trùm hạ sắc mặt tràn đầy không thể tin. Đột nhiên quay người, chỉ gặp sau lưng tự mình. Đứng đấy một cái để cho mình nằm mơ vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ tới tồn tại. Ngươi, sư, Lý Tiêu Dao phủ. Miệng mở rộng, nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện sau lưng tự mình nam tử. Muốn nói chuyện, nhưng là thế nào vậy nói không nên lời. Hốc mắt, càng là xoát biến đến đỏ bừng. Tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Mình là nhìn sai lầm rồi sao? Tiểu tử thúi, nhìn thấy ta, cũng đều không hiểu phải cùng ta chào hỏi sao? Vệ tử thanh mặt ngậm hơi cười nhìn lấy Lý Tiêu Dao mở miệng nói. Cái này rốt cục để Lý Tiêu Dao rốt cuộc minh bạch trước mắt nhìn thấy cũng không phải mình ảo giác. Thật là mình sư phụ. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải. Lý Tiêu Dao có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Sư phụ không phải trở về một cái hắn không biết thế giới sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Còn có. Hắn lúc nào trở về? Làm sao trở về đến nơi đây? Hơn nữa nhìn bộ dáng, sư phụ tựa như là tại đặc biệt địa chờ mình bình thường. Tốt, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Đợi chút nữa ta và ngươi từng cái nói rõ ràng. Hiện tại, trước tiên tìm một nơi tâm sự a. Đứng tại nóc nhà trò chuyện Thiên nhìn cực kỳ tiêu sái. Thế nhưng là nếu như bị người trông thấy, vậy thì không phải là tiêu sái. Mà là dừng bút, càng quan trọng là, hiện tại căn bản không có cái gì sự tình. Xa so nữ nhi của mình Thanh Yên tới càng trọng yếu hơn. Lý Tiêu Dao nhìn xuống còn cùng Tuyết gặp cãi nhau Cảnh Thiên. Rốt cục vẫn gật đầu. Hắn sự tình còn không vội. Đợi chút nữa tại xử lý cũng được. Trước cùng mình sư phụ tụ họp một chút trọng yếu hơn. Du Châu Thành trên tường thành. Lý Tiêu Dao tại cũng không nhịn được một mạch đem mình vấn đề toàn bộ ném ra ngoài. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc nào xuất hiện? Vừa rồi xuất hiện ở đây vậy không lâu. Ngươi cũng biết, ta có một số việc là có thể sớm biết. Biết ngươi lại ở chỗ này. Liền xuất hiện, trước kia vệ tử thanh thế nhưng là đánh lấy thần côn tên tuổi lắc lư thật nhiều. Ngươi, nương tựa theo cảm giác tiên tri nội dung cốt truyện ưu thế. Còn chưa từng có cho mình nện so chiêu bài. Đúng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thanh Yên, còn tốt chứ? Nàng bây giờ ở nơi nào? Vệ tử Thanh liền vội hỏi đường. Hắn hiện tại vô cùng bức thiết muốn biết liên quan tới Thanh Yên tung tích. Thanh Yên, nghe được vệ tử Thanh lời này, Lý Tiêu Dao lập tức trầm mặc lại. Cái này khiến vệ tử Thanh sắc mặt trở nên có ghi tái nhợt lên. Một loại dự cảm không tốt, trong nháy mắt dâng lên. Vội vàng nắm lấy Lý Tiêu Dao bả vai giống, mà bắt đầu. Có phải hay không Thanh Yên xảy ra chuyện? Mau nói cho ta biết. Không có. Sư phụ, Thanh Yên không có xảy ra chuyện. Ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy vệ tử Thanh dạng này, Lý Tiêu Dao giật nảy mình. Vậy biết mình sư phụ vì cái gì có thể như vậy? Dù sao Thanh Yên thế nhưng là nữ nhi của hắn a. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là mau nói a. Vệ tử Thanh có chút nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là Lý Tiêu Dao bộ dạng này, thật để cho mình cực kỳ lo lắng. Có lời gì? Không thể một hơi nói với chính mình sao? Thanh Yên, nàng không ở cái thế giới này sư phụ. Ngươi tìm không thấy nàng. Ông, nghe nói như thế, vệ tử Thanh trên mặt có chút chấn kinh. Lập tức, cười lắc đầu. Lý Tiêu Dao, ngươi tiểu tử thúi này là đang lừa sư phụ sao? Thanh Yên không ở nơi này. Nhìn ngươi bộ dáng này cũng mới hơn 30 đi. Thanh Yên nhà đầu kia hiện tại cũng kém không nhiều là 7-8 tuổi. Làm sao hội không tại? Nhưng là nói xong. Vệ tử Thanh lời nói liền chậm rãi thấp xuống. Sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn tốt như nhớ tới một ít chuyện. Ngẩng đầu, có chút khàn khàn nhìn xem Lý Tiêu Dao. Ngươi, không phải thời gian này điểm tồn tại. Ngươi, là từ tương lai xuất hiện. Lý Tiêu Dao đắng chát nhẹ gật đầu. Sư phụ, xem ra, ngươi đều biết. Vệ tử Thanh ngây người. Mặc dù vừa mới có chút suy đoán, nhưng là bây giờ nghe được Lý Tiêu Dao nói ra, mình vẫn còn có chút không thể tin được. Mình lần này trở lại kiếm tiên thế giới quá sớm sao? Giấu ở mình ký ức chỗ sâu nội dung cốt truyện rốt cục trở nên càng phát ra rõ ràng bắt đầu. Tiên kiếm là một cái vô cùng to lớn thế giới, tổng cộng chia làm tiên vừa đến tiên ngũ. Trong đó, mỗi một bộ trình tự chính là tiên kiếm 4, tiên kiếm 3, tiên kiếm 3 truyền ra ngoài tiên kiếm 1, tiên kiếm 2, tiên kiếm 5. Nói cách khác, tiên một thế giới là tại tiên tam về sau mấy trăm năm, không ở cái thế giới này. Đó là bởi vì, mặc kệ là Thanh Yên, vẫn là Linh Nhi, càng thậm chí hơn là Lý Tiêu Dao, bọn người đều không có xuất hiện đi. Sư phụ, nhìn xem trầm mặc xuống vệ tử Thanh, Lý Tiêu Dao nhịn không được mở miệng nói. Ngươi không sao chứ? Để cho ta lẳng lặng. Vệ tử Thanh không có ngẩng đầu, không ngừng đang nhớ lại tiên kiếm hệ liệt khổng lồ nội dung cốt truyện. Từ tiên kiếm 4 Bất Chu Sơn bắt đầu, đến n trăm năm về sau, Tử Anh Vân Thiên Hà Trung vi bụi đất, mà kiếm vì Thục Sơn đoạt được, lại đến Trọng Lâu, một chút liệt cố sự cùng n năm về sau, tiên một Lý Tiêu Dao. Còn một số năm sau Vương Tiểu Hổ sự tình, cùng tiên ngũ bên trong nhắc lên 30 năm trước Ngũ Linh Châu trấn áp thủy ma thú sự tình thời. Gian dây, rốt cục càng thêm rõ ràng. Cảnh Thiên, hắn là ngươi sư công. Rốt cục, vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem Lý Tiêu Dao, nói ra nặng cân suy đoán. Cái này suy đoán một khi ngồi vững, hết thảy đều sẽ thành kết cục đã định. Lý Tiêu Dao cũng là bị vệ tử Thanh lời nói cho giật nảy mình. Làm sao vậy, không nghĩ tới mình sư phụ vậy mà nhận biết Cảnh Thiên. Bất quá vẫn gật đầu. Là, Cảnh Thiên là ta sư công. Hắn là phụ thân ta Lý Tam Tư sư phụ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.